người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, Thần Chi Cấm Chú. Ma thần thẩm phán, u ám bầu trời. Thật dày mây đen phảng phất muốn áp sập cả vùng. Trong mọi người tâm đều một trận nôn nóng bất an. Ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn. Một vị tướng lĩnh giật ra cuống họng hô to. Cái kia một phần nôn nóng cùng bất an, giống như ác mộng đồng dạng chiếm cứ trong lòng hắn. Thần giới chi môn phía dưới, cái kia ấu tiểu thân ảnh, đối phương quanh thân phù văn vờn quanh, từng tiếng cổ lão chú ngữ niệm tụng, giữa thiên địa quanh quẩn cái kia cổ lão thanh âm. Nhưng mà Sori cùng Lin hai người bố trí xuống kết giới đem đại quân ngăn cản, muốn phá vỡ kết giới công kích đến người làm phép kia. Nhất định phải đánh bại hai người mới được. Cái kia tiểu đệ đệ thật mạnh. Hỗn chiến bên trong, Sori còn có lòng dạ thanh thản cùng Lin ở nơi đó nói chuyện phiếm. Kỳ thật lúc này, Sori không có chút nào hoảng. Trước không đề cập tới thủy nguyên thần giới giấu kín tại trong mộng cảnh những cường giả kia, liền chỉ là mị ma tỷ tỷ trong bóng tối quan chiến, tỷ thời chuẩn bị xuất thủ điểm này, liền để Sori cảm thấy 10 phần an tâm. Đúng vậy a, ta chúng ta ma tộc xuất hiện qua vô số thiên tài, nhưng chưa bao giờ thấy qua giống cái kia tiểu đệ đồng dạng đáng sợ tồn tại. Lin phụ họa, bọn hắn đều có thể nhìn ra, dựa theo thủy nguyên thần giới hệ thống, cái kia tiểu nam hài cũng không có đến thần lĩnh vực. Nhưng thực lực của đối phương, để thân là thần bọn hắn đều cảm thấy áp lực cực lớn. Tại hai người nói thầm thời điểm, thần giới chi môn bên kia ấp ủ cuối cùng kết thúc. Cổ lão âm phù tại thiên khung chỗ sâu hiển hiện, ma thần thẩm phán, đen nghịt bầu trời, một đôi lại một đôi vô tình đồng mâu hiển hiện, những cái kia đồng tử, trong mắt tinh hà hiển hiện, giống như từng mảnh mênh mông tinh không, lạnh lùng mà vô tình, nhìn xuống chư thiên chúng sinh. Không, không, liên quân một mảnh kêu rên, phát ra vô cùng kinh khủng thanh âm. Tại cái kia lạnh lùng đồng mâu nhìn chăm chú phía dưới, thậm chí có ít người đã điên rồi. Kiềm chế mà kinh khủng, giống như đòi mạng âm phù. Trái tim bình bình bình nhảy lên, chúng sinh tiếng tim đập giờ khắc này là rõ ràng như thế mà vang vọng tại trong đầu của bọn họ. Quá khứ đủ loại đã từng chuyện cũ, hết thảy tựa như đèn kéo quân tại mọi người trong đầu hiện ra. Phương xa, Sori cùng Lin dừng lại. Hai người bọn họ đã không cần đi ngăn cản, đi bảo hộ theo. Bởi vì lúc này liên quân đã lâm vào trong điên cuồng. Liên quân tất cả mọi người, từ gáy của bọn họ, một cỗ khí lưu màu đen bay ra, hướng phía bầu trời hội tụ. Vô số sinh linh nơi đó bay ra khí lưu màu đen, tại bầu trời hội tụ mà thành một viên to lớn hắc cầu. Hắc cầu chung quanh, áp lực nặng nề để không gian bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo, hắc cầu đạt tới một cái ngưỡng cửa giá trị. Nặng nề hắc cầu chậm rãi hạ xuống, hướng phía dưới đại địa, rơi xuống mà đi. Giờ khắc này, điên cuồng liên quân đột nhiên tỉnh táo lại. Bọn hắn chỉ tới kịp phát ra sau cùng di ngôn. Cuối cùng, nương theo lấy màu đen viên cầu cùng một chỗ biến mất ở trong nhân thế này đen kịt. Thôn phệ hết thảy. Hô, eo eo, chấm ngoặc kép, theo có chút cân bì lực kiệt. Hắn đứng cũng không vững. Sori nhanh lên đi vịn theo. Tiểu đệ đệ, ngươi không sao chứ? Cứ việc theo biểu hiện ra thực lực rất đáng sợ, nhưng đối phương tuổi tác còn tại đó, là cái sự thật không thể chối cãi. Cho nên Sori vẫn như cũ như thế xưng hô đối phương. Theo phất phất tay, ra hiệu mình không có chuyện. Lấy cấp 14 đại hiền giả, vượt cấp phát động cấp 15 thần linh pháp sư mới có thể phát động thần chi cấm chú. Vẫn là quá miễn cưỡng. Theo thi triển, cũng không phải là đại cấm chú hoặc là trung cực cấm chú, mà là thần linh pháp sư mới có thể thi triển thần chi cấm chú. Nói chung, thần chi cấm chú cho dù là phổ thông thần linh cảnh sinh linh đều không thể thi triển. Chỉ có tại thần linh cảnh đi vào trong đến cực xa cường giả mới có thể thi triển. Theo sở dĩ có thể thi triển, cái này cùng hắn kiếp trước cảnh giới có rất trọng yếu quan hệ. ngắm nhìn thần giới chi môn đối diện. Nơi đó không có bị màu đen đại cầu nổ ra hố to. Mặt đất không có gì thay đổi. Nặng nề đến làm cho chúng sinh tuyệt vọng đại hắc cầu. Cũng không đối với địa hình tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng. Nhưng, viên kia đại hắc cầu lại tiêu diệt hàng trăm triệu sinh linh. Vạn giới liên quân, dù là một cái thế giới phái ra 100.000 pháo hôi, nói thế nào cũng có 1 tỷ đại quân. Trên thực tế, nhân số so cái này còn nhiều hơn. Nhưng còn có một bộ phận liên quân còn tại truyền tống thông đạo một chỗ khác. Không thể tới, tránh thoát một kiếp, yếu ớt mà ngu muội. Thật không biết, nhỏ yếu như ta đều có thể tùy tiện đánh tan các ngươi cái gọi là liên quân. Các ngươi, thế nào dũng khí đi thảo phạt thủy nguyên thần giới? Theo đi vào một cái thần linh trước mặt, đối phương thân là thần. Tại hắc cầu biên giới, nhặt về một cái mạng, nằm trên mặt đất dãy giụa lấy. Nhìn thấy cái kia tiểu thí hài cao cao tại thượng địa phủ xem. Cái kia giọng giễu cợt, để trước mắt vị này thần linh mở to hai mắt nhìn. Khuôn mặt vặn vẹo, không, đừng có giết ta là bị buộc, là Valentine, Kile thiên thần học sinh Valentine bức bách chúng ta tới tham chiến. Vị này thần linh khẩn cầu lấy, hướng theo kể ra hắn thê thảm thân thế, nhưng mà theo lại không chút do dự đem đối phương giết chết. Cái này quả quyết lựa chọn. Để Sori cùng Lin sửng sốt, đặc biệt là Sori, hắn nói hết lời, cũng là thự quang đại lục giết ra tới phi thăng giả. Tự nhận là tâm trí đủ kiên định nhưng vừa rồi nhìn thấy cái kia thần linh thê thảm như thế. Nội tâm không đành lòng, nhưng mà không nghĩ tới, cái kia tiểu đệ đệ lại quả quyết giết chết đối phương. Không chút nào dây dưa dài dòng, cái kia ấu tiểu thân ảnh, giờ khắc này ở Sori cùng Lin trong mắt. Trở nên cao to, ngươi tốt, ta gọi Sori, vị này là bằng hữu của ta Lin. Chấm ngoặc kép, Sori giới thiệu, huyền kỳ tích ma pháp sư. Theo nhàn nhạt đáp trả, thần giới chi môn trước, mấy trăm triệu sinh linh chết đi, để vạn giới liên quân dao động. Bọn hắn vốn cho rằng chuyến này, vạn giới tập hợp, mọi người giết đi qua, cái gọi là thủy nguyên thần giới không người dám phản kháng. Dù là đầu to sẽ bị mấy cái kia dẫn đầu thần giới đạt được. Nhưng bọn hắn những này đi theo tham gia thế giới. Làm sao cũng có thể uống một ngụm canh. Nhưng mà hiện thực tàn khốc cho bọn hắn một cú đấm nặng nề. Lúc này, lấy Camon tinh vực cùng thải quang tinh vực làm chủ. Hai cái tinh vực trưởng khống giới thần. Tinh vực đế quốc chúa tể. Bọn hắn một lần nữa cầm quyền. Đánh lấy giữ gìn thủy nguyên thần giới cờ hiệu. Hướng những cái kia đã từng tham dự vây quét thủy nguyên thần giới chi chiến thế giới phát khởi thế. Công, tại liên quân nội bộ, các loại tin tức tàn, lòng người bàng hoàng, có tin tức xưng, thủy nguyên thần giới thái cổ chư thần. Bọn hắn sắp hiện thế. Một khi hiện thế, tất cả tham dự vây quét thủy nguyên thần giới thế giới. Đều trốn không thoát, cũng có tin tức xưng, thủy nguyên thần giới ở giữa nhất vòng thế giới thụ. Kỳ thật ẩn giấu đi thủy nguyên thần giới từ hỗn độn sinh ra đến nay sinh linh mạnh nhất. Đối phương ở nơi đó ngủ say. Bởi vì vạn giới liên quân cử động. Dẫn đến đối phương sắp thức tỉnh phu. Đủ loại tin tức. Nguyên bản cũng không vững chắc đồng minh trong nháy mắt vỡ tan. Tới gần thủy nguyên thần giới những thế giới kia. Lập tức trở mặt tại chỗ. Phái ra đại sứ. Thậm chí các giới chủ tiến về thủy nguyên thần giới chi môn trước cầu xin tha thứ. Làm chuộc tội, bọn hắn nguyện ý thay thủy nguyên thần giới thanh lý những cái được gọi là vạn giới liên quân. Thậm chí có thế giới, chuyển ra cổ lão tồn tại. Những cái kia cổ lão tồn tại, từng tại xa xôi tuế nguyệt trước ký tên qua thế giới minh ước. Cùng thủy nguyên thần giới lan lộn qua, bọn hắn lấy những cái kia cổ lão tồn tại vì mối quan hệ. Mưu toan đạt được thủy nguyên thần giới cái này chỗ dựa ủng hộ. Mà trong quá trình này, Camon tinh vực cùng thải quang tinh vực khởi xướng hiệu triệu. Đem những cái kia muốn đầu nhập vào thủy nguyên thần giới thế lực triệu tập lại. Chư vị, trận chiến này nếu là biểu hiện ưu dị, liền có thể gia nhập thủy nguyên thần giới. Chấm ngoặc kép, Camon tinh vực đế quốc hoàng đế. Đối phương dựa theo chỉ thị.